Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Ngọc Bích Lưu Ảnh Thượng Cổ Chiến. Năm càng cầu đặt mua, sợ ngây người, Dương Tranh thật sợ ngây người. Dù là hắn là một cái xuyên Việt giả, tại địa cầu lúc bị trên mạng thứ lộn xộn độ sâu hun đúc qua. Giờ phút này hắn cũng chấn kinh. Này Ngọc Bích bên trong, giờ phút này liền giống là tại chiếu phim một dạng, để đó từng màn hình ảnh, thiên ngoại phi toa, hàng lâm địa cầu, từng đầu giống như là trong truyền thuyết ma một dạng sinh vật từ phi toa bên trong hướng ra. Tại trên địa cầu tàn sát bừa bãi, mà trong nhân tộc, có vô song hoàng giả quật khởi, tay cầm thần khí. Dẫn đầu nhân tộc cùng này thiên ngoại chi ma liền hoang dã trên đại chiến. Giống, long, này là chân long, chân chính long, có chân long hiện thế, trợ giúp nhân tộc đánh chết thiên ma ma. Trừ nhân tộc hoàng giả bên ngoài, còn có một cái mạnh đại bộ lạc, cũng tại phản kháng thiên ngoại chi ma. Cái kia bộ lạc thủ lĩnh, dáng người cực kỳ cao tráng, khuôn mặt dữ tợn. Có thể đối kháng thiên ngoại chi ma lúc, toàn bộ người lại lộ ra vô cùng chính phái hào khí. Mà trong tay hắn này binh khí, Dương Tranh liếc mắt liền nhận ra. Hổ phách, này là thiên thần binh hổ phách. Si Vưu, này người là Si Vưu. Đột nhiên, này trong hình ảnh, có thiên thượng tiên tử từ trên trời giáng xuống, phân biệt trợ trận vô thượng hoàng giả cùng Si Vưu. Rốt cuộc, tại nhân tộc cùng tiên tử hợp lực phía dưới, đêm này thiên ngoại chi ma chém giết, khu trục ra địa cầu. Bất quá, mới chiến đấu bạo phát, vô song hoàng giả cùng Si Vưu giữa phát sinh đại chiến. Ngao, một tiếng long hống, đầu kia đi theo vô song hoàng giả chân long bị Si Vưu dùng hổ phách đao chém giết. Oanh! Vô song hoàng giả trong tay thần khí cùng Si Vưu trong tay hổ phách đao chạm vào nhau. Thiên địa rung động, cũng là giờ khắc này, Ngọc Bích bên trong hình ảnh đột nhiên đứt gãy, sau một khắc liền biến mất không thấy. Hô, Dương Tranh thật sâu hít hơi. Hắn biết Ngọc Bích bên trong hình ảnh miêu tả cái gì chiến đấu. Là địa cầu trong thần thoại thượng cổ hoàng đế cùng Si Vưu nhất chiến. Nửa trước bộ phận là hoàng đế cùng Si Vưu cộng đồng địa vực thiên ngoại tà ma. Phần sau bộ phận thì là hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến. Này trong chân dung, hoàng đế sử dụng hai kiện thần khí. Một kiện là một thanh kiếm. Thanh kiếm kia hẳn là liền là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm. Mà một kiện khác thần khí. Này đặc biệt tạo hình. Không hề nghi ngờ liền là thiên thần binh Qua Hư. Hoàng đế chiến Si Vưu, Quá Hư chiến hổ phách, thượng cổ hoàng giả chiến, trên cổ thần thoại chiến. Sư Phi huyết trầm mặc chốc lát, nói nhỏ một tiếng, a, Tống Ngọc Chí kinh hô một tiếng, bắt cộng ở Dương Tranh quần áo, mới vừa Ngọc Bích bên trong hình ảnh, những cái kia thiên ngoại tà ma cực kỳ tàn bạo đáng sợ, không đem nhân tộc làm người. Cực kỳ kinh khủng, đây liền là trong truyền thuyết thượng cổ nhất chiến. Tống Khuyết cũng là cảm thấy thở ra một hơi. Chỉ bất quá, này thượng cổ nhất chiến không phải phát sinh ở chúng ta phiến này đại lục bên trên. Hẳn là phát sinh ở thần binh đại lục bên trên. Chúng ta phiến này đại lục bên trên có thần châu Trung Nguyên. Thần binh đại lục bên trên kỳ thật cũng có thần châu Trung Nguyên. Bất quá diện tích lãnh thổ càng bao la hơn, địa giới cũng càng lớn. Thần binh đại lục bên trên, có nhân tộc, có yêu tộc, thậm chí còn có trong truyền thuyết long tộc. Đại khái cũng là dạng này, võ đạo trình độ muốn so với chúng ta bên này cao ra không ít. Vừa nói, Tống Khuyết dừng lại một chút, lại tại này Ngọc Bích trên một chỉ. Này Ngọc Bích trên từng màn chốc lát bay nhanh chóng lóe qua. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nguyên một đám nhân tộc. Đối kháng thiên địa chi lực, gió bão, lôi đình, núi lở đất mòn, đều bị này nguyên một đám cường đại nhân tộc ngăn cản. Những người kia đều có một cái cộng đồng điểm, vậy liền là trong mi tâm đều có một dấu ấn, mặc dù lạc ấn kiểu dáng bất đồng, bất quá đang lóe lên lúc đều hiện ra một cỗ giống như thương thiên một dạng thương thanh ánh sáng. Màu mang, những cái này đều là phá toái hư không cường giả, tại thần binh đại lục bên trên cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, bất quá không hề giống chúng ta bên này. Một ngày phá toái hư không, liền muốn rời đi cái này phiến thiên địa, thần binh đại lục đi. Phá toái hư không cường giả không cần phi thăng, những cái kia mạnh đại thế lực, tỉ như thiên địa minh, hoặc nhiều hoặc ít đều có phá toái hư không cường giả tọa chấn. Thậm chí càng cường đại thần cảnh cao thủ tọa chấn, cái gọi là thần cảnh, liền là giống như viễn cổ tiên thần một loại cường đại. Chân chính thiên hạ tuyệt đỉnh, tại thần binh đại lục bên trên, là tồn tại thần cảnh cao thủ, bất quá rất ít xuất thế. Đại tông sư cảnh tại thần binh đại lục bên trên, xem như là giai tầng thứ ba vũ lực cao cấp, thần binh đại lục bên trên hẳn là vượt qua trăm người. Tống Khuyết nói liền hai câu, nhìn Sư Phi Huyên một cái, lại nhìn Dương Tranh một cái. Tại Ngọc Bích trên một điểm, Ngọc Bích khôi phục bình tĩnh, hắn tiếp theo lại nói, bởi vì thiên địa quy tắc tồn tại, thần binh đại lục bên trên phá toái hư không cường giả cùng thần cảnh cường giả không cách nào hàng lâm chúng ta bên này, cho dù hàng lâm tu vi cũng sẽ áp chế nói nửa bước phá toái, mà đại tông sư cũng không khả năng đại lượng tuôn cộng vào bên này. Cho nên mấy ngàn năm tới, thần binh đại lục tà đạo thế lực mặc dù một mực tại đánh ta nhóm bên này chủ ý, bất quá đều bị ngăn cản. Lần này, nguy cơ không phải tới từ thần binh đại lục, mà là tới từ Bắc Địa. Mấy ngày trước không thần tăng dùng bồ câu đưa tin cùng ta, Tịnh Niệm Thiền Tông đã cảm ứng được, có thiên ngoại tà ma hàng thế. Bắc Địa tam đại dị tộc vương triều đều có tà ma xâm lấn, thiên hạ này sợ rằng sẽ muốn bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Thiên hạ này có thể muốn loạn, thiên hạ này có thể muốn loạn. Như thế nào loạn? Là Bắc Địa tam đại dị tộc vương triều, cả nước binh xuôi nam, xâm lấn thần châu trung nguyên, khổ là thiên hạ thương sinh. Sư Phi Huy thở dài một cái, toàn thân khí tức một biến, lại ở lập tức đột phá tu vi, tiến thêm một bước, đến tiên thiên cực cảnh, đột quyết, đại liêu, Mông Cổ ba cái phía bắc vương triều, chuẩn bị liên hợp lại tới, xuôi nam xâm lấn trung nguyên sao? Cái này dễ thôi, ta đi giết ba cái dị tộc vương triều hoàng đế, cái gì hiệt lợi khả hãn? Cái gì gia luật hồng cơ, còn có cái gì Mông Cổ hoàng đế giết, lại đem cái gì võ tôn tất huyền giết, ma sư bằng ban giết. Lão đầu, ngươi nói, bọn họ còn có dám hay không xuôi nam xâm lấn trung nguyên? Giờ phút này, Dương Tranh mở miệng, tà dị đến cực điểm, toàn thân còn dư, chính tà hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức ba động lưu truyền. Quỷ dị gây dưa, giống như là thiên hạ chính đạo lãnh tụ, lại như là ma đạo tà đế. Giết cũng vô dụng, nhiều nhất trì hoãn một đoạn thời gian thôi. Duy nhất có thể giải quyết lần này nguy cơ, chỉ có tìm ra tà ma, đem tà ma chém giết, mới có thể giải quyết nguy cơ. Tống Khuyết lắc đầu, hắc hắc, này tốt, ta đi giết những cái kia thiên ngoại tà ma. Dương Tranh cười hắc hắc, toàn bộ nhân khí hơi thở lại là một biến. Lần này, hắn toàn thân trên dưới là dồi dào ma khí bao phủ. Ta là võ đạo ma, bọn họ là thiên ngoại tà ma. Ta muốn nhìn một chút, là bọn họ những cái kia thiên ngoại tà ma lợi hại, vẫn là ta cái này võ đạo ma lợi hại hơn. Vừa nói, Dương Tranh khí tức điên cuồng thả ra, ma diễm ngập trời, khiến Tống Phiệt phía trên thiên cũng theo đó biến sắc. Dương Tranh, Mặc dù không tính là cái gì thánh nhân, bất quá hắn tự nhận là một cái có huyết tính người. Cho nên tại nghe được thiên ngoại tà ma xâm lấn, muốn mê hoặc Bắc Địa tam đại dị tộc vương triều liên hợp xâm lấn Trung Nguyên. Hắn nổi giận, không phải bởi vì những cái được gọi là chính đạo trong miệng vì thiên hạ bình minh thương sinh, mà là một cái cam kết, đối Phật sống ưng duyên hứa hẹn, cũng là làm tâm bên trong cái kia miệng nhiệt huyết. Ta Dương Tranh, mặc dù háo sắc, có thể ta cũng là một cái huyết tính nam nhi. Lão đầu, đánh chết thiên ngoại tà ma chuyện này, liền khiến bản công tử đi làm. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.